Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 331, Lan Nguyệt Chi Hương. Chỉ điểm xong hai cái mỹ nữ đồ đệ luyện võ về sau, Tần Dương liền trở lại trong phòng khách, tự hỏi sau đó phải làm sự tình, tuy nhiên tạm thời giải quyết một ít chuyện, nhưng chuyện phiền toái còn có rất nhiều. Tỷ như Triệu gia, lúc trước vì phối hợp Triệu Băng Ngưng thoái thác cùng Vân Kiến Phi việc hôn nhân. Tuy nhiên Triệu gia không nói gì thêm, nhưng chắc hẳn vẫn là bất mãn, nói không chừng nào đó một ngày liền sẽ chạy tới tính sổ sách. Đương nhiên, Tần Dương cũng không sợ cái gì, dù sao hắn hiện tại thực lực ở thế tục giới thuộc về cao nhất. Chỉ là dù sao cũng là Mạnh Vũ Đồng thân thích. Bao nhiêu có chút bó tay bó chân. Thứ nhì, chính là Mục Tư Tuyết thức tỉnh sự tình. Khoảng cách Tiểu Manh nói tới cơ duyên còn có một tháng thời gian. Tần Dương nhất định phải hào hào nắm chắc cơ hội, tranh thủ đem lần này cái gọi là cơ duyên tranh cướp lại. Đem Mục Tư Tuyết sớm thức tỉnh. Cho nên tại cái này một tháng thời gian bên trong, Tần Dương cần hết đều có thể tăng thực lực lên. Duy vì tốt trạng thái, đến thời điểm khẳng định sẽ có càng nhiều cao thủ trước đến cướp đoạt trận này cơ duyên. Nếu như là tại giới cổ võ bên trong, sẽ phiền toái hơn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trừ cái đó ra, chính là Bảo Hiên Các cùng Diệp Huyền Băng phát triển thế lực ngầm một chuyện. Bảo Hiên Các cái này mấy ngày Tần Dương một mực không có liên lạc qua. Cũng không biết bên trong tình huống cụ thể như thế nào. Lúc trước Tần Dương mua xuống Bảo Hiên Các chủ yếu mục đích chính là lợi dụng đan dược đến kiếm tiền. Nhưng là hiện tại, Thanh Nhã công ty đã kiếm lời đủ nhiều. Cho nên Bảo Hiên Các sách lược nhất định phải thay đổi một chút. Từ kiếm tiền, đổi vì kiếm lấy linh thạch. Nếu là đan dược, phục dụng người đại đa số đều là võ giả cùng tu tiên giả. Trên người khẳng định sẽ có linh thạch hoặc là hán pháp bảo. Đến lúc đó dùng đan dược đến đổi linh thạch cũng là không tệ mua bán. Chí ít Tần Dương có thể nhờ vào đó thu hoạch càng nhiều linh thạch, tăng thực lực lên. Đến mức Diệp Huyền Băng nơi nào, Tần Dương đôi mắt hơi hơi chớp động. Gần nhất hắn nghe nói cái kia nữ nhân cơ bản đã cầm dưới Đông Thành thị tất cả thế lực ngầm, được xưng vì dưới mặt đất nữ hoàng, hiện tại đang hướng lân cận thành phố mở rộng. Có thể thấy được cái này nữ nhân dã tâm cùng thủ đoạn cũng là khá vì tàn nhẫn. Dù sao lăn lộn hắc có thể tới mức này, trên tay sợ là dính không ít máu tươi. Tần Dương trước tiên không vội mà tìm nàng, đến thời điểm nhìn cái này nữ nhân có thể tới trình độ nào. Tính, đi trước Bảo Hiên Các nhìn xem. Tần Dương suy nghĩ một chút, liền muốn đứng dậy. Tần ca ca, một đạo nhẹ nhàng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ gặp tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc lanh lợi đi vào biệt thự. Sau lưng còn đi theo một cái 13 đến 14 tuổi tiểu la lị. Tiểu La Lị mặc trên người một kiện rất phổ thông màu trắng áo đầm. Quần áo phía dưới lộ ra một đoạn như là trắng như ngó sen bắp chân. Dưới chân đạp một đôi màu trắng giày sang đan. Mỗi cái đầu ngón chân đều trong suốt long lanh. Thanh tú đáng yêu, rủ xuống đến eo bộ phận màu mực tóc xanh. Đem thanh thuần mùi vị phát ra đến cực hạn. Tuy nhiên mọc ra cùng lan băng dao giống như đúc khuôn mặt, nhưng cho người ta cảm giác lại hoàn toàn không giống. Lan băng dao là băng lãnh bên trong xen lẫn một tia mị hoặc, giống như khuynh thành yêu nghiệt. Mà trước mắt tỷ tỷ nàng Lan Nguyệt Hương giống như một đóa tinh khiết bách hợp, lẳng lặng nở rộ. Nhìn thấy Tần Dương về sau, tiểu nha đầu rõ ràng có chút sợ hãi, khuôn mặt nhỏ lộ ra nhạt màu hồng nhạt, cúi đầu không dám nói lời nào. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Lan Nguyệt Hương, Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Dù sao nha đầu này cùng muội muội nàng hoàn toàn là hai tính tình. Một cái cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết, một cái cả thiên tắc yên tĩnh đến trường. Sau khi tan học lại đem bản thân khóa trong phòng lẳng lặng vẽ tranh. Nhu Thuận không được, lần trước gặp hắn, như là gặp lão hổ đồng dạng, dọa đến liền lời cũng không dám nói. Tần ca ca, mượn ít tiền, ta muốn cho tiểu hương hương mua ít đồ. Đồng Nhạc Nhạc nói ra, vay tiền, Tần Dương sững sờ, hoài nghi nhìn xem nàng. Ngươi một cái đại tiểu thư còn thiếu tiền. Lão mẹ tiền tiêu vặt cho không được đủ a hát. Đồng Nhạc Nhạc lắc lắc khuôn mặt nhỏ. Tần Dương lắc đầu, tức giận nói ra, nói đi, mượn bao nhiêu, mười mấy ước liền không sai biệt lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không, 200-300 triệu. Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt biến thành đen, Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ, theo gian phòng kia lăn ra ngoài. Tần Dương thản nhiên nói, hảo hảo, ta không được nói đùa. Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, chỉ vào sau lưng tiểu La Lị nói ra, kỳ thật ta là định cho nàng mua cái đồ cổ, nhưng là trong tay không có tiền, liền hướng ngươi mượn điểm. Đồ cổ? Tần Dương kinh ngạc nhìn vẻ mặt sợ hãi Lan Nguyệt Hương. Hỏi, Nguyệt Hương, ngươi mua đồ cổ làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, là như thế này, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói ra. Trước đó ta đi dạo phố thời điểm, phát hiện nha đầu này đứng ở một tòa cửa tiểu khu. Như cái cọc gỗ giống như cũng không biết muốn làm gì. Ta đi qua hỏi một chút. Nàng nói muốn đi bái phỏng cái gì thư pháp đại sư. Kêu cái gì? Cái gì? Hoa hoa, chấm ngoặc kép, quách quách tiên sinh, chấm ngoặc kép, tiểu La Lị sau lưng lên tiếng nói. Đúng, dù sao liền là cái nồi. Đồng Nhạc Nhạc gãi gãi đầu. Quách quách, Tần Dương nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại là nghe nói qua người này, là hoa hạ nổi danh nhà thư pháp. Nghe nói hắn một bức chữ đã từng trên đấu giá hội bán ra ngàn vạn giá trị. Một chút nổi danh phú hào quan viên đều nhao nhao hướng hắn đi cầu chữ. Có thể là phần lớn đều bị sập cửa vào mặt. Có thể nói là một chữ ngàn vàng. Mà Tần Dương sở dĩ nghe nói qua hắn, cũng là bởi vì người này trừ đối với thư pháp tràn đầy tạo nghệ bên ngoài, đồng dạng là cái cuồng nhiệt ái quốc phần tử. Từng bán gia sản lấy tiền mua sắm không ít sói mòn đến nước ngoài cổ vật, tặng trả lại quốc gia. Hơn nữa lúc tuổi còn trẻ cũng là phát biểu qua một chút đối với Japan sắc bén bình luận kích văn. Chương, phiên dịch đến Japan về sau, còn gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí có không ít Japan cực đoan nhân sĩ kêu la, muốn tìm sát thủ diệt trừ hắn. Nhưng mà lão gia tử hiện tại vẫn như cũ còn sống tự tại. Nguyệt Hương, ngươi tìm hắn làm cái gì? Tần Dương khó hiểu nói. Ta nghĩ bái phỏng hắn, mời hắn tại ta vẽ lên đề tự. Lan Nguyệt Hương nuốt thổ ra đạo. Tần Dương im lặng, nhân ra một cái thư pháp đại sư sẽ gặp ngươi một cái bình thường tiểu nha đầu. Nói đùa sao? Tần ca ca, ta tới cấp cho ngươi nói nguyên do chuyện a. Nha đầu này nói không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc từ nhỏ nha đầu cầm trong tay qua một bức họa. Tại Tần Dương trước mặt triển khai, ngươi nhìn tranh này không sai a, là tiểu hương hương họa, cũng không tệ lắm. Tần Dương gật gật đầu. Đối phương họa là một bộ tranh sơn thủy, khá có mấy phần hàm xúc thú vị. Dù sao hắn cũng xem không hiểu, cảm thấy rất không sai. Tần ca ca, ngươi cũng biết, nhà đầu này bình thường liền ưa thích vẽ tranh. Đồng Nhạc Nhạc nói ra, lần này dặm muốn tổ chức một lần thanh văn giải thi đấu. Nghe nói bị tuyển nhập thư họa, có thể tham gia nổi tiếng quốc họa đại sư Âu Dương Thành cá nhân triển lãm tranh. Đây đối với tiểu cô nương tới nói là tha thiết ước mơ tâm nguyện a hát. Tần Dương thiêu thiêu mi, cho nên nha đầu này định tìm thư pháp đại sư quách quách, cho nàng vẽ lên đề tự, sau đó đi tham gia trận đấu. Đúng đúng, chính là như vậy, Tần ca ca ngươi quá thông minh. Đồng Nhạc Nhạc mặt mày hớn hở, Bất quá bái phỏng Hoa tiên sinh khẳng định không dễ dàng. Cho nên dự định mua kiện đồ cổ đưa qua. Nói không chừng đối phương sẽ đồng ý. Nhà đầu này đều học xong hối lộ. Tần Dương âm thầm lắc đầu. Hơn nữa nghe nói, cái kia Hoa Hoa còn làm qua đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi lão sư. Nếu như trèo tốt quan hệ, nói không chừng có thể cùng Ninh Phỉ Nhi chụp tấm hình chụp ảnh chung cái gì. Đồng Nhạc Nhạc bắt lấy Tần Dương cánh tay, hưng phấn nói ra, Tần Dương, ngươi không biết à, trước kia ta cùng Vũ Đồng đều là Ninh Phỉ Nhi fan hâm mộ đây. Chả đi nhìn qua nàng buổi hòa nhạc, đáng tiếc, hiện tại Ninh Phỉ Nhi đã tuyên bố rời khỏi ngành giải trí. Chấm ngoặc kép, nghe đối phương líu díu lời nói, Tần Dương sắc mặt lập tức cổ quái, còn có việc này. P.S. Cảm tạ, vô cùng chi lâm, mỹ lệ như ta, dương quả IC, màu xám âm nhạc phù. Đàn tấu không ra trước kia, quãng đời còn lại y, cô lâu thành nghiện, khen thường. A-A-Đát, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.